Hạt giống tiến hóa, chương 126, đối chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia tên thánh đồ cầm đầu cầm trọng kiếm lao đến nhắm về cổ Đức chém xuống. Đức bước lùi về phía sau một bước tránh thoát, vung kiếm đỡ nhát chém của tên thánh đồ đội trưởng phía bên kia, tung chân đá mạnh vào một tên khiến hắn văng ngược trở ra. Đám còn lại cũng không rảnh rỗi, chúng ào lên, kiếm trên tay vung lên hướng về người Đức chém tới, đội hình nhìn có vẻ hơi tán loạn nhưng thực tế mỗi tên đều có vị trí đứng bổ trợ tương hỗ, cùng công cùng thủ, khiến Đức đỡ đòn khá là chật vật, không có chỗ trống để tiến lên phía trước. Nhảy lùi về phía sau một bước, Đức đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, toàn phong kiếm được vận dụng, hắn như biến thành một cơn lốc hình người, lạc phong kiếm được truyền đầy đủ năng lượng, kiếm phong rít lên âm thanh chết chóc bao bọc xung quanh người. Đức lao vào giữa trùng vây, kiếm chém vào người hắn đều bị đánh bật ra, âm thanh kim thiết va chạm vang lên không ngừng. Đám thánh đồ bị ép lui về phía sau, dù vậy chúng vẫn giữ vững đội hình, lớp khiên trước người bảo vệ thân thể trước các đòn tấn công, một vài tên bị đánh văng ra lập tức có tên khác lấp vào khoảng trống. Đức như một mũi khoan nhỏ tiến lên chậm chạp nhưng chắc chắn đâm xuyên qua hàng rào phòng ngự của bọn chúng, phóng thẳng qua, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn thẳng vào cô gái thánh nữ ở phía trước. Duy trì toàn phong kiếm lâu cực kỳ mất sức, Đức lập tức giải trừ trạng thái, lao tới trước mặt cô gái thánh nữ, lập tức xuất hiện đội hình hơn 10 tên thiên sứ, toàn bộ đều là cấp D, lách người tránh khỏi cú đâm của một tên, Đức xoay người tung một cú đá vòng cầu, đạp bay tên đó ra xa, thân hình của hắn trúng phải hai tên phía sau ngã rạp xuống đất, xoay người qua một bên vung kiếm chém xuống, có thêm một tên thiên sứ lập tức bỏ mạng, máu văng lên tung tóe, dính ướt cả chiếc áo thể thao của hắn. Đức tả sung hữu đột giữa đám thiên sứ như hổ dữ giữa bầy dê, lách đầu qua một bên tránh đòn, hắn túm lấy cổ áo của tên thiên sứ vừa đánh tới, xoay người ném hắn ra phía sau vào đám thánh đồ đang truy đuổi. Tên thánh đồ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, vung chân đá mạnh, khiến tên thiên sứ đó bay ra ngoài, tiếp tục lao đến. Cô gái thánh nữ đã hiện ra ngay trước mắt, Đức hét lớn một tiếng, dậm chân nhảy lên vung kiếm bổ xuống. Cô ta lúc này đang nhắm mắt lẩm nhẩm niệm một loại chú ngữ kỳ lạ, hai tay giơ trước người, bàn tay phát ra ánh sáng màu trắng, tỏa hào quang ra xung quanh. Cây trường kích cắm thẳng tắp phía trước, lạc phong kiếm trên đà chém xuống, kiếm phong rít lên rất gần, lúc này, cô gái thánh nữ mở bừng mắt hét lớn. Thánh quang thủ hộ, từ dưới chân cô ta, một vòng tròn ma pháp với biểu tượng ngôi sao sáu cánh và hàng loạt ký tự kỳ lạ xoay thành hình tròn, cả thân thể cô ta nhanh chóng bao bọc trong một lớp kết giới phù tự sáng rực rỡ. Nhát chém chúng phải lớp kết giới vang lên âm thanh ken két như va chạm vào kim thiết, lực đạo cực mạnh lún vào bên trong nửa thước, dù vậy vẫn không thể xuyên qua nổi. Đám thánh đồ lúc này đã đuổi tới ngay phía sau. Cô gái thánh nữ ngước mắt nhìn lên, đôi mắt cô ta như đã hoàn toàn hóa thành màu trắng, ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt như một chiếc đèn neon, khuôn mặt một mảnh lạnh lùng, thu hai tay về phía sau, ánh sáng trên tay càng lúc càng phát ra mạnh mẽ, tung tay trưởng về phía trước. Đức vội vàng vận dụng khiên ma pháp, mở ra một lớp chắn che đậy trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực quang va chạm phát ra một tiếng nổ lớn hất tung người hắn về phía sau, chân vừa chạm mặt đất, đám thánh đồ đang trên đà lao tới lập tức vung kiếm lên chém vào người hắn. Đức quay người giơ tay về phía sau, khiên ma pháp ngay lập tức được vận dụng, một màng chắn năng lượng màu lam nhạt hiện ra che chắn hơn mười mấy nhát chém tới. Tiếng leng keng do kiếm va phải la chắn vang lên không ngừng. Nhóm thánh đồ rút kiếm xoay người, đội ngũ biến thành hình chữ V, cả đám đặt tay lên vai lẫn nhau, một luồng nguyên lực màu sáng trắng được truyền cho tên thánh đồ đội trưởng, trong chớp mắt hắn như được dùng Viagra, hưng phấn hét lớn một tiếng, thanh trọng kiếm phát ra ánh sáng màu trắng bạch chém mạnh xuống lá chắn mà Đức mở ra. Soảng, một tiếng thanh thúy, lá chắn lập tức bị phá vỡ, thanh kiếm xẹt qua chém đứt một mảnh áo trước ngực, Đức bước lùi lại phía sau một bước. Từ trong vòng tròn đồ án ma pháp, cô gái thánh nữ lại tiếp tục vung tay, một luồng cực quang tiếp tục phóng tới, Đức lộn người qua một bên tránh thoát, luồng ánh sáng bắn sượt qua người hắn, trúng vào một tên thánh đồ phía sau, hắn vội vã giơ khiên lên đỡ, ầm một tiếng, chấn động hất văng gã về phía sau một khoảng ngắn. Đức tung người nhảy lên trên không vung kiếm chém mạnh xuống tên thánh đồ đội trưởng, bắt hắn vội vàng giơ khiên lên đỡ. Keng, một tiếng kiếm khiên va chạm vang lên âm thanh điếc tai, lợi dụng phản lực Đức lộn một vòng nhảy lên tung chân đá mạnh xuống đầu một tên ở phía sau, hắn cũng lập tức giơ khiên lên che chắn, mũi chân Đức chạm vào tấm khiên, nhún chân đạp mạnh một cái lấy đà nhảy qua đầu cả đám thánh đồ, lộn người một vòng dưới mặt đất, đứng dậy, tạm thời tránh khỏi tầm đánh của bọn chúng. Cô gái thánh nữ lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường, ma pháp trận dưới chân tán đi, ánh mắt cũng đen nhánh trở lại, cầm thanh kích đứng đó, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn Đức. hai đội thánh đồ quay phắt trở lại, đám thiên sứ cũng nhảy qua hai đoạn cây thông biến dị đang đổ ập dưới đất ùa tới chỗ của hắn, số lượng gần tới 100 tên. Hắn sắp rơi vào tình thế bị bao vây. Biết cơ hội đã trôi qua, Đức đánh một ánh mắt lạnh lùng, không ham chiến xoay người trở lại, hướng về chỗ của Hiếu và Huyết Tu La đang chiến đấu chạy đến. Khả năng tác chiến đơn lẻ của hắn là ổn, đánh đơn lẻ hay với nhóm đều tốt, nhưng hắn không có kỹ năng quần chiến để đối đầu với số lượng đông cỡ này. Đám thánh đồ và thiên sứ hò hét đuổi giết ngay sau lưng. Thành chiến đao Orihan công chém xuống, tên thiên sứ trước mặt thân thể lập tức phân thành hai nửa, máu văng tung tóe, những mảnh vỡ nội tạng rơi vãi dưới mặt đất. Dù là chỉ nhìn qua màn hình điều khiển, nhưng hình ảnh tanh máu đó vẫn khiến Hiếu cảm thấy bụng dạ một trận nhộn nhạo. Lần trước đánh với tụi quỷ hút máu đa phần vẫn là sử dụng đạn pháo công kích từ xa, hơn nữa bọn chúng rõ ràng là quái vật, cảm giác nhìn qua màn hình điều khiển vẫn giống là trong game thực tế ảo hơn. Còn lúc này, trước mặt nó là con người bằng xương bằng thịt, băng đạn go tinh đã hết. Hiếu thậm chí không có thời gian thay đạn, đám thiên sứ đã lũ lượt cầm vũ khí lao đến, trên tay bọn chúng là kiếm khiên, còn có một số tên có trường kích nhắm thẳng vào người nó đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cách qua một lớp giáp thánh gióng hay, Hiếu vẫn có thể cảm nhận được sự khốc liệt của chiến đấu, đôi tay đổ mồ hôi, ngón tay hơi rung rung, máu và adrenaline trong người như sôi trào, cảm giác vừa sợ hãi vừa hưng phấn, lấn át dần đi cảm giác ghê sợ khi giết người, Hiếu cắn răng hét to một tiếng, điều khiển thánh gióng hai lao vào cận chiến, nếu để đám thiên sứ này lao vào hỗ trợ tên Trần Văn Hồ phía sau thì tình hình sẽ trở nên rất gay go. Thánh gióng hai xoay một vòng, thanh chiến đao Orihan công to lớn chém qua một đường, tả xung hữu đột trong đàn thiên sứ lao tới, những tên thiên sứ cấp D hầu như là chỉ một đao mất mạng, chiến đao chém xuống còn có thêm chức năng dao động cao tầng trên lưỡi đao, khiên chắn của đám này không thể nào chặn nổi. Công kích của đám này, Hiếu gần như là không cần mở lá chắn năng lượng, lớp giáp hợp kim Oribanium cực kỳ cứng chắc, kiếm kích chém vào chỉ để lại một số rãnh mở không thể phá nổi, chỉ có công kích của vài tên thiên sứ cấp D là đáng chú ý, bọn chúng có thể gia trì qua nguyên lực trên vũ khí, sức công kích rất mạnh. Một vài tên thoát qua phía sau lập tức bị Huyết Tu La đuổi theo chém chết. Thân ảnh Huyết Tu La di chuyển cực kỳ quỷ mị, huyết đao trên tay không ngừng vung lên hạ xuống, ánh mắt của nó thi thoảng lại hiện lên u hỏa màu lam nhạt âm u ở đáy mắt, nụ cười nửa miệng luôn thường trực trên môi. Nhé qua nhát chém của một tên thiên sứ, Huyết Tu La huy vũ huyết đao trong tay chém tới, đầu tên thiên sứ lập tức bay bổng trên không, hơn 10 tên thiên sứ khác đã hét lên một tiếng, trường kích trong tay của chúng nhắm thẳng hướng của nó đâm qua. Thân ảnh của Huyết Tu La trong chớp mắt tán loạn ra hàng loạt những con rơi máu nhỏ, tránh thoát rơi máu nhanh chóng tụ tập lại, thân ảnh Huyết Tu La lại hiện ra xoay người chém chết một tên, tung chân đá mạnh một tên, khiến tên thiên sứ đó lập tức bay ngược ra sau. Một kích cực mạnh của tên thiên sứ cấp C xúc thế đã lâu nhắm chuẩn thời cơ, nấp sau thân hình tên thiên sứ ngã xuống phía trước mặt đâm tới. Không né kịp, đầu kích xuyên vào bên ổ bụng, Huyết Tu La trừng mắt nhìn thẳng về trước mặt, kỹ năng cương huyết lập tức phát động che chắn ba nhát chém ở sau lưng, rút ra thanh trường kích, nó xoay người, huyết đao kéo một vòng cung xung quanh người, đầu lâu vài tên lại bay lên không. Nó vung tay còn lại đâm thẳng vào cổ họng tên thiên sứ trước mặt, máu tuôn ra, cổ họng bị bóp nát, tên thiên sứ chỉ kịp. Khục, khục, vài tiếng trong cổ họng, tinh huyết của tên đó bị hút cạn, rất nhanh chỉ còn lại một cái xác khô, vết thương trên ổ bụng của Huyết Tu La cũng nhanh chóng liền lại. Liếm vết máu trên tay, Huyết Tu La quay đầu qua nhìn về phía trước, tiếp tục nhắm về đám thiên sứ đang lạc đàn lao tới chém giết. Cách chương.